Xin chào các bạn. Các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3548. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Tú Du nói: "Ngươi phải hiểu được, ngươi muốn trở thành cường giả, thiên phú là thứ nhất, nhưng trọng yếu nhất là tu luyện. Cần danh sư chỉ điểm mới có thể dùng thời gian nhanh nhất, trạng thái tốt nhất trở thành cường giả. Cũng có thể dựa vào chính mình, chỉ có không ngừng trải qua tu luyện mới có thể tạo nên cường giả chính thức." Lục Tú Du tiếp lời: "Thật cao hứng ngươi có thể hiểu đạo lý kìa, ngươi càng ngày càng làm ta thích." Hư ảnh lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Tú Du, mỉm cười, ánh mắt hơi biến hóa nổi: "Ngươi hiểu, và những thế lực lớn cũng rất hiểu điều này. Bọn họ bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi cũng không phải chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện và chỉ đạo. Cũng cần phải tu luyện, thậm chí là tu luyện tàn khốc. Khó tưởng tượng nổi, ngươi có thể nghĩ đến. Những cường giả đỉnh cấp sao không nghĩ đến? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những cường giả chân chính của đại gia tộc đại thế lực chỉ là bao cỏ hay sao?" Lục Tú Du nghe xong nội tâm sững sờ, lão giả nói tuyệt đối không sai. "Ngươi có thiên phú thật tốt, đây là điều kiện của ngươi. Ngươi thông minh lợi dụng điều kiện của mình, giúp mình nhanh chóng trưởng thành, bằng không sẽ bị loại bỏ. Thiên địa mênh mông, trong 3.000 đại thế giới, có không biết bao nhiêu thế hệ thiên phú không tệ cũng bị đào thải trong dòng sông thời gian." Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Tú Du đẩy. "Nói về giao dịch của chúng ta đi, ngươi có thể không bái ta làm thầy, không gọi ta là sư phó cũng không sao. Ta cũng không quan tâm chuyện này, ta cũng có thể giúp ngươi trở thành cường giả, ta sẽ cho ngươi chỉ đạo và trợ giúp của ta. Ngươi cũng rất rõ ràng, ngươi cần ta trợ giúp, bằng không vừa rồi cũng không có chút tiểu tâm tư kìa." Nhìn thẳng vào ánh mắt lão giả nhỏ gầy, Lục Tú Du vẫn có cảm giác mình lại bị nhìn thấu. Đối mặt với lão giả trước mắt, hắn không có bao nhiêu bí mật đáng nói. Vừa rồi, mình ngưng tụ tứ thần quyết thực sự có động cơ trong đó, vẫn bị người ta đoán ra. "Tiền bối, nếu giao dịch, chắc chắn sẽ có yêu cầu." Lục Tú Du nói với lão giả. "Giáo huấn một người giúp ta, đã kích khí diễm hung hăng càn quấy của hắn, lão nhân gia ta không chịu nổi hắn." Dường như nhớ đến chuyện này, lão giả lúc này vô cùng kích động, lập tức nhìn Lục Tú Du, ánh mắt chấn động nói: "Nhưng ta trì hoãn 50 vạn năm, thời gian đã không đủ, hiện tại gặp lại người chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Lão nhân gia ta áp tiền đặt cược lên người của ngươi một lần. Tiền bối, không biết ngươi muốn giáo huấn lại. Thực lực của ta, ngươi cũng rất rõ ràng, sợ rằng sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi." Lục Tú Du nhún nhún vai. Lão giả nhỏ gầy muốn giáo huấn người khác, nghĩ lại cũng biết thực lực và cấp độ của người ta thế nào. Mình chỉ có thực lực phá giới cảnh, tuy vừa vặn đột phá đến phá giới cảnh cao dài, nhưng rõ ràng là chưa đủ. "Việc này ngươi cũng đừng quản, tóm lại ngươi trả lời ta đi, ngươi có đáp ứng giao dịch này hay không? Nếu không đáp ứng, ngươi từ đâu đến thì cứ về đó đi, về sau chuyện của ngươi ta cũng không quản. Nếu ngươi đáp ứng, từ nay về sau ta sẽ xem ngươi như đồ đệ của mình, tận lực phụ đạo ngươi, trợ giúp ngươi tu luyện. Nhưng mà chính ngươi chọc phải phiền toái gì cũng đừng có trông cậy vào ta, bởi vì ta bây giờ bản thân khó bảo toàn, căn bản không cách nào giúp ngươi." Lão giả nhỏ gầy rõ ràng đang nôn nóng, hắn nói chuyện nhanh như súng máy, vừa dứt lời ánh mắt thâm thúy nhìn lên người Lục Tú Du. "Tiểu tử, về sau xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn." Lục Tú Du nhìn lão giả trước mắt cung kính xoay người thi lễ. Hắn tuyệt đối cung kính. Lục Tú Du biết mình đang cần gì. Ha ha ha. Mắt thấy Lục Tú Du thi lễ, lão giả cao hứng cười ha ha. Vui vẻ nói, "Về sau cũng không nên gọi ta là tiền bối nữa, người gọi danh hiệu của ta là Tam Kỳ Lão Nhân. Vậy sau này, tiểu tử sẽ gọi là Kỳ Lão à?" Lục Tú Du xem như biết rõ danh hiệu của lão nhân này. Lúc trước từ miệng của Xích Linh Liệt Hỏa, hắn có nghe qua xưng hô Tam Kỳ Lão Nhân, Lục Tú Du đã đoán được một ít. "Kỳ Lão?" Lão giả nhỏ sững sờ, lập tức khó có tay nói, "Tùy ngươi gọi sao cũng được, đừng tiền bối là tốt rồi, nghe rất xa lạ." "Ủa?" Tam Kỳ Lão Nhân vừa dứt lời, ánh mắt nhảy lên, lập tức phát hiện chuyện gì đó, ánh mắt hơi chấn động nói với Lục Tú Du. "Tiểu tử, ta không có nhẫn trữ vật, cho lão nhân gia ta một cái, lão nhân gia ta đây đã tán gia bại sản không còn ngoại vật." Vừa dứt lời, trên mặt của Tam Kỳ Lão Nhân mang theo vài phần cười khổ. Trên người Lục Tú Du có không ít nhẫn trữ vật, lập tức tìm ra một nhẫn trữ vật giao cho Tam Kỳ Lão Nhân. "Nhẫn trữ vật không nhập lưu, sau khi ta khôi phục, ta lại luyện chế cho người mấy cái." Tam Kỳ lão nhân tiếp nhận những chữ vật, sau đó thu hài cốt đỏ thẫm vào trong nhẫn. Ánh sáng lại ảm đạm một ít. Nhìn Tam Kỳ lão nhân thu hồi hài cốt của mình vào, ánh mắt Lục Thu Du khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, cuối cùng không nói ra lời. Viêm Lang. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân lóe lên, lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ, ánh mắt Lục Thu Du chấn động lại đi theo. Một lát sau, trong một không gian to lớn khác, Kim Viên đã khôi phục bản thể cực lớn, trước mặt là đống thi cốt tán loạn. Thi cốt mang theo ánh sáng đỏ thẫm chồng chất như núi, hoàn toàn không khác gì bản thể của Kim Viên. Trong thi cốt, một năng lượng mênh mông tỏa ra, chúng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Kim Viên. Lúc năng lượng mênh mông trút vào trong người, lúc này khí tức Kim Viên đang tăng lên như bão tố, năng lượng thiên địa hội tụ thành vòng xoáy, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Kim Viên. Kim Viên đại ca đang đột phá. Lục Thế Du ngẩng đầu, nhìn lên không trung, ánh mắt vô cùng rung động. Tiểu gia hỏa này lại được Viên Lăng truyền thừa. Cơ duyên này không tệ, sau này tiền đồ, bất khả đại lượng. Nếu như có thể trở về tổ địa, vậy càng tốt. Tam Kỳ lão nhân nhìn thân thể khổng lồ của Kim Viên, sau đó nói một câu. Kỳ lão, chủ nhân của thi cốt này chính là tiền bối của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sao? Nghe Tam Kỳ lão nhân lên tiếng, Lục Thế Du cảm thấy Tam Kỳ lão người dường như biết đến lai lịch chủ nhân thi cốt này. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói đó là Kim Long Viên nhất tộc trên đại lục này đều có huyết mạch Viêm Lăng lưu lại. Tam Kỳ lão nhân nhìn thi cốt màu đỏ trước mắt, ánh mắt run rẩy, mang theo đau buồn và rung động thật lớn. Kỳ lão, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc và tiền bối Viêm Lăng chắc có quan hệ công tệ với nhau nhỉ? Lục Thiếu Du nói, Viêm Lăng là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viêm Lang là một trong số đó, cũng là người ta quen biết rất lâu. Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu lên, than nhẹ với Lục Thiêu Dụ. Lập tức, từ lời của Tam Kỳ lão nhân, Lục Thiêu Dụ mới biết được. Tam Kỳ lão nhân và Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tiền bối Viêm Lang lúc trước liên thủ đối phó với Xích Linh Liệt Hỏa. Xích Linh Liệt Hỏa thân là linh vật trời sinh, nếu muốn dung hợp, đây chính là chuyện muôn vạn khó khăn, cũng không phải tu vi nhân loại đồng cấp. Cho dù ngươi là cường giả, tu vi cao hơn hắn cũng có thể làm được. Đây là điểm khủng bố của linh vật trời sinh. Lúc trước Tam Kỳ lão nhân vẫn muốn đối phó với Xích Linh Liệt Hỏa, dung hợp nó, mà tu vi cấp độ của Xích Linh Liệt Hỏa đạt đến mức khủng bố. Trong 3.000 đại thế giới cũng là cường giả, có thanh danh khủng bố trong linh vật trời sinh. Số cuộc tìm được cơ hội. Vậy Xích Linh Liệt Hỏa trong vạn cổ thế giới, cuối cùng đặt bẫy đưa nó vào mật địa Hoàng Kim Long Viên nhất mạch trong vạn cổ thế giới, bố trí tầng tầng phong ấn vây khốn Xích Viêm Liệt Hỏa cho đến khi hắn dung hợp thành công. Trong quá trình này, Tam Kỳ lão nhân đối phó với linh hồn bổ nguyên Xích Linh Liệt Hỏa, Viêm Lang đối phó linh hồn phân thân của Xích Linh Liệt Hỏa, cuối cùng Viêm Lang kết diệt linh hồn phân thân của Xích Linh Liệt Hỏa. Nhưng mà Kim Lang cũng bị tiêu diệt. Mà Tam Kỳ lão nhân có kết cục không quá tốt, thời gian giao phong suốt 50 vạn năm, linh hồn pháp thân bị diệt, bản thể bị phá hủy, chỉ còn lại linh hồn lực cực kỳ suy yếu. Trong quá trình 50 vạn năm này, Xích Linh Liệt Hỏa cũng giao phong với hắn suốt thời gian đó. Nó bị Tam Kỳ lão nhân mài đến mức nó mạnh hết đà. Kết cục của Tam Kỳ lão nhân cũng không tốt hơn chút nào, tuyệt đối lưỡng bại câu thương. Đến cuối cùng thì bị Lục Thiếu Du sai sót ngẫu nhiên chọc vào một cước, trực tiếp đạt được chỗ tốt. Viêm Lăng chính là tổ tiên vạn cổ thế giới Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Ta thiếu nợ Viêm Lăng quá nhiều, về sau nếu có cơ hội xem như cho ta mặt mũi. Ngươi nên giúp đỡ Hoàng Kim Long Viên nhất mạnh một chút, không có Viêm Lăng, ngươi bây giờ không cách nào đạt được Linh Liệt Hỏa. Tam Kỳ lão nhân cuối cùng nói với Lục Thiếu Du, Kim Viên là huynh đệ của ta sẽ... Lục Thiếu Du gật đầu, dù không có Viêm Lăng, Kim Viên là huynh đệ của hắn không thể bỏ mặc được. Phụ thân Kim Viên cũng có ân tình với hắn, biết rõ không địch lại ma linh yêu nữ vẫn ra tay ngăn cản, phần ân tình này Lục Thiếu Du sẽ không quên. Kim Viên gào thét một tiếng giống như lầm ngầm, uy thế tỏa trà, thân thể khổng lồ hấp thu năng lượng, khí thế của hắn tăng lên, đột phá ngộ chân cảnh sơ dài trực tiếp tiến vào ngộ chân cảnh trung dài. Không gian trung chảy, đồng tĩnh kinh người phải mất thật lâu mới biến mất, bản thể khổng lồ của Kim Viên mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài, hắn vừa mới đột phá kinh mạch toàn thân cơ bắp, cốt cách tăng cường không ít, càng lúc càng cường hẳn, trong người có lực lượng lưu chuyển giống như núi lửa phun trào. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, thân hình khổng lồ tỏa ra hào quang màu vàng, thu liễm bản thể, hóa thành trạng thái hình người. Kim Viên bái kiến Tam Kỳ lão tổ. Ánh mắt Kim Viên lóe lên, nhìn thân ảnh hư ảo của Tam Kỳ lão nhân thì sững sờ, toàn thân trung lên. Thân ảnh đi đến bên người Tam Kỳ lão nhân, sau đó cung kính hành lễ, quỳ một chân. Đứng lên đi, tiểu gia hỏa này cơ duyên không tệ, đạt được Viêm Lan truyền thừa a. Tam Kỳ lão nhân phất tay, ý bảo Kim Viên đứng dậy, ánh mắt hiền lành khó có được, giống như nhìn thấy hậu nhân của mình. Bỗng Tam Kỳ lão tổ, ta được Viêm Lan lão tổ truyền thừa, cũng biết thân phận Tam Kỳ lão tổ. Lúc trước Viêm Lan lão tổ và Tam Kỳ lão tổ cùng đối phó với Xích Linh liệt hỏa. Kim Viên đứng dậy trả lời. Viêm Lan bất hạnh vẫn lạc, tính mạng của ta cũng sắp mất. Ta cũng thiếu nợ hắn nhân tình quá lớn. Về sau, ta nếu còn, lúc sinh thời ta sẽ bảo vệ Hoàng Kim Long Viên nhất mạch trong vạn cổ thế giới. Tam Kỳ lão nhân cảm thán nói, ánh mắt thương cảm vì bạn hữu vẫn lạc. Kim Viên cung kính đứng ở một bên cũng không có nói nhiều. Sau này ngươi cố gắng tu luyện đi, đạt được Viêm Lan truyền thừa, đủ giúp ngươi sau này tung hoành đại thế giới. Ta cũng tranh thủ chỉ đạo cho ngươi một ít, tranh thủ có thể sớm ngày giúp ngươi trở thành tổ địa Hoàng Kim Long Viên, ở đó ngươi mới được bồi dưỡng tốt. Viêm Lan ban đầu ở trong tổ địa cũng là cường giả, tiểu gia hỏa ngươi không thể làm cho hắn mất mặt, bằng không ta sẽ giáo huấn ngươi. Tam Kỳ lão nhân nói với Kim Viên, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của Tam Kỳ lão tổ. Kim Viên cung kính, trong lòng vẫn kích động. Tổ địa. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, xem cha, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng không bình thường, lập tức cười cười với Kim Huyền rồi nói. Chúc mừng, Kim Viên đại ca đột phá. Thiếu Du huynh đệ, trên người của người có khí tức khác trước đây, chẳng lẽ cũng đột phá à? Kim Viên cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du, ánh mắt hồ nghi. Hơi có đột phá, không sánh bằng Kim Viên đại ca. Lục Thiếu Du cười cười. Tốt, đừng nói lời dư thừa, bên ngoài không quá bình tĩnh. Có không ít người tu vi mạnh hơn các người đang tới đây, chắc là vì Xích Linh liệt hỏa đánh chủ ý lên Xích Linh liệt hỏa. Đám người này lúc trước ta có thể tùy ý chụp chết, nhưng mà lúc này không giống như xưa. Chúng ta nên tránh đi mới tốt, nếu bọn chúng biết người đạt được Xích Linh liệt hỏa, sẽ có phiền toái không ít. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Thiêu Dù, tuy chỉ còn lại tia linh hồn yếu ớt, nhưng tam thần của hắn rất khủng khiếp. Phía trên có thể có không ít kẻ thù của ta. Lục Thiếu Du cười khổ, Ma Linh yêu nữ, Đỗ Lộc, Phương Chí Thạnh đều là kẻ thù của hắn. Một ngày nào đó ngươi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Tam Kỳ lão nhân lạnh nhạt nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, trong mắt xuất hiện hàn ý. Trong sân mạch cổ lăng, bên ngoài hỏa diễm nóng bỏng, nơi này tập trung không ít thân ảnh, thậm chí ở giữa không trung còn xuất hiện không ít tọa giá khôi lỗi. Giữa không trung có một thân ảnh mặc trường bào đang đứng, ánh mắt nhìn qua hỏa diễm bên dưới, cảm giác nhiệt độ khủng khiếp của nó, thân sắc của hắn ngưng trọng. Người này tuổi hơn 50, quanh thân có khí tức khủng bố, tự dưng làm năng lượng xung quanh chấn động, sắc mặt của hắn âm trầm. Người này chính là trưởng môn Thiên Thủy Môn Phạm Sài, đã rời khỏi vạn cổ thế giới từ sớm. Phạm Sài vốn nhìn thấy Đỗ Lộc đến vạn cổ thế giới vẫn không có tin tức đánh chết Lục Tư Du truyền quay lại, nội tâm đã lo lắng. Lại đạt được tin tức Đỗ Lộc truyền về trong vạn cổ thế giới xuất hiện hỏa loại linh vật trời sinh, hắn lập tức chạy đến vạn cổ thế giới. Sư Quỳnh, người đến thật đúng lúc, linh vật trời sinh này chúng ta có thể đối phó không? Trước tòa giá khôi lỗi phi hổ, Đỗ Lộc cung kính hỏi Phạm Sài. Đây là trọng bảo, nhất định không thể tiện nghi cho người khác. Phạm Sài lúc này cười lạnh, ánh mắt nhìn thân ảnh ở nơi khác, trong đó có không ít khí tức làm hắn phải kiêng kỵ. Sư Quỳnh, Ma Linh yêu nữ đang ở đây, chúng ta có nên xuất thủ trước hay không? Tử linh thánh dịch vẫn còn ở trên người của nàng. Đỗ Lộc hỏi ý kiến, ánh mắt của hắn quan sát bóng dáng xinh đẹp ở phương xa. Một tia dâm dục xuất hiện trong mắt. Trước giải quyết cái y hỏa loại linh vật trời sinh, người khác chiếm tiện nghi. Phạm Sai trầm giọng nói. Đến lúc đó là đối phó với Ma Linh yêu nữ. Lúc này nhất định không cho nàng trốn thoát. Tử lĩnh thanh dịch nhất định phải đoạt lại. Sau một lát, ở ngoài cửa động dung nham, Lục Thiếu Du, Kim Viên, Tam Kỵ lão nhân đều được hào quang màu xanh dương của Lục Thiếu Du che chở đi ra ngoài. hỏa diễm vẫn giống như mất đi khống chế, càng ngày càng khủng bố. Sóng gió nổi lên, hỏa diễm cực nóng cao 100 mét, phóng thích nhiệt độ đáng sợ. Trong bi tâm của Lục Thiêu Dụ, linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm xuất hiện lần nữa. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Kiềm Viện, hắn hóa thành hỏa diễm cự nhân to lớn. Khí tức nóng bỏng và âm hàn tỏa ra chung quanh, hỏa diễm cự nhân khổng lồ há to miệng trực tiếp hóc tù hỏa diễm đỏ thẫm vào trong miệng. Hỏa diễm khủng bố bị hắn nuốt hết. Biển lửa đỏ thẫm ngập trời bị hỏa diễm cự nhân thôn phệ, nhiệt độ nhanh chóng giảm bớt. Hỏa diễm nóng bỏng lúc này đều bị nuốt vào trong bụng, giống như bị áp súc. Điều này cũng làm cho Tam Kỳ lão nhân hiếu kỳ. Có động tĩnh, nếu có động tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ linh vật trời sinh sắp đi ra sao? Mọi người cẩn thận. Sâu trong sân mạch cổ lang, trong nhiều ánh mắt ngỡ ngàng, hỏa diễm nóng trực đang rút lui. Chúng biến mất với tốc độ cực nhanh. Trong nhiều ánh mắt ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào hỏa diễm đỏ thẫm biến mất quá nhanh. Nhiệt độ không gian này cũng giảm bớt. Không bao lâu, linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiêu Dụ đã thôn vệ hỏa diễm cực nhanh, thân thể khổng lồ trung trung, màu sắc cũng hơi có chút màu đỏ thẫm. Ba người nhìn thấy ngọn núi dung nham phía sau lúc này biến thành màu đỏ thẫm bị cháy đen, nhiệt độ nóng bỏng vẫn tỏa ra, tuy nóng bỏng nhưng nhiệt độ đã thấp hơn trước kia rất nhiều. Cấp độ của ngươi còn quá thấp, còn muốn thôn vệ tất cả năng lượng hỏa diễm của Xích Linh Liệt Hỏa. Ngươi bây giờ miễn cưỡng chào chống, chỉ thêm một thời gian nữa, những linh hồn phân thân của ngươi sẽ không nhúc nhích. Một khi nhúc nhích sẽ bị Xích Linh Liệt Hỏa linh hồn bổn nguyên bắn ngược, đến lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tam Kỳ lão nhân nhìn linh hồn phân thân của Lục Tiêu Dụ, thân sắc nghiêm túc nói: trừ phi luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa, bằng không linh hồn phân thân của ngươi có một chút chấn động, linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa sẽ không bỏ qua cơ hội. Ta đoán trong thời gian ngắn, linh hồn phân thân của ngươi sẽ không thể ra tay. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn thu về tất cả năng lượng hỏa diễm của Xích Linh Liệt Hỏa. Tuy Xích Linh Liệt Hỏa tiêu hao quá nhiều, nhưng vẫn không thể xem thường. Mà linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa tuy còn yếu, nhưng đã bị linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm thôn phệ. Nhưng dù sao tu vi của nó vẫn rất cao, muốn triệt để luyện hóa tự nhiên không dễ dàng. Nếu như không cẩn thận có khả năng lật bàn trong mương. Việc này rất hung hiểm với người, nhưng chờ ngươi thực sự luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa, ngươi sẽ có tất cả của nó. Thực lực bành trướng, ngay cả cấp độ cũng tăng lên rất cao. Đại hung hiểm cũng là đại cơ duyên, tất cả phải xem người có chèo chống đến phút cuối cùng hay không. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Thiêu Dù sau đó nhắc nhở, cũng rất chờ mong. Trong lòng lão rất rõ ràng, Lục Thiêu Dù đã đạt được chỗ tốt này, hắn lúc này mới tán gia bại sản. Hao tổn tất cả, muốn dung hợp Xích Linh Liệt Hỏa mà không thành công. Bây giờ Lục Thiêu Dù không chỉ thành công hơn phần nữa, trọng yếu chính là cấp độ linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dù còn cao hơn cả Xích Linh Liệt Hỏa nhiều. Bởi vậy mới có thể áp chế linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa. Ta sẽ bầu chóng luyện hóa nó. Lục Thiếu Du cũng chờ mong. Thái cổ U Minh Viêm triệt để luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa. Đến lúc đó sẽ lấy được chỗ tốt trước lẫn. Nhưng trước mắt linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đã triệt để không thể nhúc nhích được. Tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đã quay trở về không gian trong đầu Lục Thiếu Du. Có không ít người đang chạy đến nơi đây, chúng ta đi trước đi, sớm tránh đi mới tốt. Tam Kỳ lão nhân nhìn lên không trung, lại nhìn Lục Thiếu Dụ nói. Người không có không gian áo nghĩa, không cần chúng ta lo lắng cho người. Chúng ta đi. Đương nhiên, Lục Thiếu Dụ không cần lo lắng. Hắn đánh ra vài đạo thủ ứng huyền ảo, trước mặt hắn xuất hiện vết nước không gian, thân ảnh ba người lập tức tiến vào trong vết nước không gian này. Vết nước không gian từ từ biến mất không thấy gì nữa. Dần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi thân ảnh ba người biến mất, trên không trung có vài đạo thân ảnh đáp xuống, hào quang thu liễm, đám người đi đầu là Phạm Xài, Ma Linh Yêu Nữ, Phụ Thân Kim Viên, Đỗ Lập, Phương Chí Thành, còn có không ít thân ảnh xa lạ. Cấm chế mật địa đã mở ra. Ánh mắt Kim Viên đại biến, thân ảnh nhanh chóng lao vào trong hang động, sau lưng có mấy thân ảnh đuổi theo, sợ Phụ Thân Kim Viên nhanh chân tới trước. Ồ, khí tức biến mất không thấy gì nữa. Dường như đã rời đi. Những thân ảnh kia đi theo sau Phụ Thân Kim Viên vào trong hang động. Chỉ có Ma Linh Yêu Nữ vẫn đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không gian trước mắt, dường như đang quan sát gì đó. Tam đường già, chúng ta mau vào thôi, linh vật trời sinh cũng không thể cho đám người này đặt được. Hổ Sơn sốt ruột nói với ma linh yêu nữ, hắn lúc này còn mong chờ đạt được hỏa loại linh vật trời sinh. Như thế sẽ vượt qua sai lầm lần trước. Bên trong không có linh vật trời sinh, chúng ta đi mau, bằng không sẽ có phiền toái. Ánh mắt ma linh yêu nữ hiện lên thượng sắc xảo trá nói. Bên phàm sai kia chắc chắn đang định đối phó với chúng ta. Sau khi chúng phát hiện không có dấu vết linh vật trời sinh, khi đó chúng ta muốn đi cũng khó khăn. Vừa dứt lời, ma linh yêu nữ phất tay, đám người bọn họ phá công trời đi, từng đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều thân ảnh sau khi tiến vào mật địa Hoàng Kim, Long Viên nhất tộc, tất cả mật địa này bị xích linh liệt hỏa phá hủy sạch sẽ, căn bản cũng không có vật gì khác. Bởi vậy mọi người đi vào không thấy bóng dáng linh vật trời sinh, chuyện này làm cho những người tiến vào sơn mạch cổ làng, đặc biệt là những người vượt giới đến nơi đây đều khó nhìn, nhưng chỉ hận mình đến chậm. Vì sao không có gì? Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ quái, tại sao không có gì? Từng tiếng mắng chửi vang lên không dứt. Tính tình không tốt cũng chỉ tiểu tiện mắng vài câu. Sư huynh, ma linh yêu nữ đâu rồi? Trong hang động lúc này, không phát hiện ra cái gì. Thần sắc Đỗ Lộc khó nhìn. Nhìn đám người chung quanh không có thân ảnh ma linh yêu nữ, lập tức sinh ra nghi ngờ. Vừa rồi, chỉ chú ý linh vật trời sinh không quan tâm đến ma linh yêu nữ. Không tốt, không thể để yêu nữ kia bỏ trốn. Thần sắc Phạm Sài bỗng nhiên biến đổi, thân ảnh hắn biến mất không thấy. Vào đêm, trăng sáng đang chiếu sáng các nơi. Trong sơn mạch cổ lăng, ngọn núi trùng điệp, khắp nơi xanh biếc, ngẫu nhiên còn có hồ nước, xen ngang với sơn mạch đang chiếu sáng ánh trăng. Ba thân ảnh xuất hiện trên sơn mạch, ba đạo thân ảnh đứng vững. Vừa lúc, ánh trăng chiếu thẳng vào ba người, thân ảnh bọn họ sáng rõ trên bầu trời. Tam Kỳ Lão Tổ, Thiếu Du huynh đệ, phía trước chính là địa phương của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, đi vào trong tộc sẽ an toàn. Kim Viên chỉ vào sơn mạch xanh biếc, cung kính nói với Tam Kỳ Lão Nhân và Lục Thiêu Dụ. An toàn cái gì? Trong vạn cổ thế giới các người, thực lực cao nhất tuyệt đối không vượt qua thông thiên cảnh cao dài. Hiện tại có vài tên đại đạo cảnh đi vào vạn cổ thế giới. Nếu biết rõ tiểu tử này đạt được xích linh liệt hỏa, sợ rằng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sẽ bị san thành bình địa. Tam Kỳ Lão Nhân không chút khách khí chỉ trích Kim Viên. Kim Viên sững sờ, lập tức ngạo khí nói. Một ngày nào đó ta sẽ trở thành cường giả, giống như là Viêm Lăng Lão Tổ. Đến lúc đó, ai dám phạm vào Hoàng Kim Long Viễn nhất tộc, ta sẽ diệt hắn. Có mục tiêu và gia tâm rất tốt, nhưng nếu người vẫn ở trong vạn cổ thế giới, vậy bình viễn không có cách nào đột phá đại đạo cảnh, cơ duyên tốt hơn nữa, nhiều nhất chỉ đạt đến thông thiên cảnh cao gia mà thôi. Tam Kỳ Lão Nhân lườm Kim Viên. Kỳ Lão, đây là vì sao? Lục Thiếu Du không hiểu những lời này, lập tức hỏi. Thiếu Du huynh đệ, Tam Kỳ Lão Tổ nói đúng, nếu ta ở trong vạn cổ thế giới, ta nhiều nhất chỉ dừng lại ở thông thiên cảnh cao dài. Kim Viên nói với Lục Thiêu Dụ, bởi vì ta sanh ra ở vạn cổ thế giới, đã tu luyện trong vạn cổ thế giới. Vạn cổ thế giới chỉ là tiểu thế giới trong tiểu thế giới mà thôi, căn bản không cách nào chèo chống và đột phá cấp độ đại đạo cảnh. Cho dù là trung ương tiểu thế giới, nhiều nhất có kỳ tích và thiên phú rất mạnh mới có khả năng cực nhỏ đột phá đến đại đạo cảnh. Cảnh giới sau, đừng nghĩ tới nữa. Còn có chuyện này sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc khó hiểu, hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du lại liên tưởng đến Đại Lục Linh Vũ thế giới. Lúc trước trong Đại Lục Linh Vũ, tu luyện giả đột phá đến đế giả, sẽ khó tiến thêm một bước. Từ viễn cổ đến nay, sư phụ Chí Thánh Đại Đế cũng vừa mới đột phá đến phá giới cảnh mà thôi. Ta càng ngày càng tin tưởng, người tới tự thế giới thổ dân rồi. Nhìn qua Lục Thiếu Du, Tam Kỳ Lão giả nhìn hắn như nhìn thổ dân lập tức nói. Người ở trong vạn cổ thế giới có thể nhìn thấy cấp độ cao nhất là cấp độ gì? Hẳn là đại đạo cảnh. Lục Thiếu Du ngẫm lại trả lời Tam Kỳ Lão Nhân. Biết rõ vì cái gì không? Tam Kỳ Lão Nhân hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lắc đầu hỏi. Kỳ Lão, người có thể nói thẳng không? Ta đang giảng giải cho người, cứ còn chê ta dông dài. Nếu không phải suốt 50 vạn năm không nói chuyện, ta cũng không muốn nói với người. Tam Kỳ Lão Nhân trừng Lục Thiếu Du, lập tức nói với Kim Viện. Tiểu gia hỏa người phụ đạo cho tên thổ dân này đi, nhân gia ta hiện tại phải đi ra ngoài một chút. Các người đi vào trong Hoàng Kim Long Viên tộc đi, nhớ kỹ, càng ít người biết càng tốt. Các người vừa hiện thân sẽ dễ dàng đưa đến phiền toái. Các người có phiền toái ta không sợ, ta sợ mang đến họa diệt tộc cho hoàng kim long viên nhất tộc trong vạn cổ thế giới mà thôi. Nếu thật sự như vậy, ta cần phải xin lỗi lão hữu Viêm Lang rồi. Vừa dứt lời, thân ảnh tam kỳ lão nhân nhanh chóng biến mất, tiếng nói vẫn truyền ra sau. Ta cần phải đi tìm một ít đồ, cũng thuận tiện đi tìm tình huống những năm gần đây. Hoàng kim long viên nhất tộc này, ta rất quen thuộc, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm được các người. Kỳ lão, vậy ngươi phải cẩn thận. Lục Tiểu Du chưa nói dứt lời, thân ảnh tam kỳ lão nhân đã biến mất không thấy tung tích. Tiểu Du huynh đệ, đi đến hoàng kim long viên nhất tộc ta đi. Kim Viên nói, được, làm phiền, Kim Viên đại ca. Lục Tiểu Du gật đầu, trong vạn cổ thế giới này, Kim Viên xem như bằng hữu của hắn. Ánh mắt vẫn mang theo thần sắc lo lắng, không biết Tiểu Long thế nào, nhất định không gặp chuyện không may mới tốt, cũng nhất định phải tìm Tiểu Long mới được. Còn có mẫu đơn, chuyện này làm cho Lục Tiểu Du lo lắng hơn. Lúc trước trong vạn cổ thế giới xuất hiện hỏa loại linh vực trời sinh để sinh ra oanh động rất lớn, đưa tới rất nhiều cường giả muốn chiếm hữu nó. Nội tâm Lục Tiểu Du vô cùng lo lắng cho mẫu đơn. Sau một lát đi theo Kim Viên, Lục Tiểu Du lặng lẽ đi vào trong hoàng kim long viên nhất tộc. Có Kim Viên dẫn đường, cũng không kinh động cả người của hoàng kim long viên. Lúc này hoàng kim long viên nhất tộc dường như không có cường giả tọa trấn. Trong sân mạch liên miên không dứt, năng xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình. Trên núi còn có không ít kiến trúc hùng vĩ, kiến trúc giống như nhân loại, nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Trên đường đi, Lục Tiểu Du, từ lời giải thích của Kim Viên mà biết được một ít. Trong thiên địa mênh mông, trong 3.000 đại thế giới, dùng 3.000 đại thế giới hỗn độn làm trung tâm. Cũng nói đúng hơn. 3.000 thế giới hỗn độn chính là trung tâm của 3.000 đại thế giới, bởi vì tất cả thế giới đều diễn sinh ra từ thế giới hỗn độn, là một thể thống nhất của thế giới hỗn độn. Một thế giới hỗn độn chính là một đại thế giới, 3.000 đại thế giới hỗn độn cũng không khác 3.000 đại thế giới, cũng gọi là 3.000 đại thế giới. Tất cả thế giới phân tách lẫn nhau, nhưng tất cả cũng không phân tách nhau. Mỗi một thế giới là mỗi hỗn độn trong 3.000 đại thế giới này còn diễn sinh ra một đại thế giới. Một đại thế giới lại diễn sinh ra 1.000 trung thiên thế giới. Một trung thiên thế giới diễn sinh ra 1.000 tiểu thiên thế giới trung tâm. Tiểu thế giới trung tâm lại diễn sinh ra 1.000 tiểu thế giới như vạn cổ thế giới, đây cũng là cấp độ nhỏ nhất. Trong 3.000 đại thế giới này, tiểu thế giới bởi vì đủ loại hạn chế, tu luyện giả có thiên phú và tu vi chênh lệch nhau cũng chênh lệch với tiểu thế giới trung tâm, mà người trong tiểu thế giới trung tâm lại càng không sánh bằng người trong đại thế giới. Loại thế giới cấp thấp như vạn cổ thế giới, bởi vì cách xa thế giới hỗn độn, năng lượng thiên địa có hạn, cho nên đủ chèo chống cao nhất người có cấp độ thông thiên cảnh. Người đột phá cấp độ thông thiên cảnh trong tiểu thế giới lại không dễ dàng, muốn tiến một bước cần phải đi tiểu thế giới trung tâm, muốn tiếp tục đột phá phải đi đến trung thiên thế giới. Sau khi đến trung thiên thế giới mới có thể đột phá tiếp. Trên lý luận, đi vào trung thiên thế giới có thể chèo chống tu luyện giả, đột phá tu vi cao nhất là tuyên cổ cảnh. Đương nhiên, đây là trên lý luận. Đại khái là như thế. Kim Viên không hiểu nhiều, chỉ nghe đại khái mà thôi. Năng lượng đồng đậm nhất chính là đại thế giới, sau đó chính là thế giới hỗn độn trong truyền thuyết. Đơn giản mà nói, thế giới càng gần thế giới hỗn độn, năng lượng thiên địa càng ngày càng đậm đặc, sản sinh cấp độ cường giả cũng càng cao, tỷ lệ cường giả cũng rất nhiều, tài liệu tu luyện càng phong phú. Trong 3.000 đại thế giới, năng lượng thiên địa của thế giới hỗn độn nồng đậm nhất. Thế giới hỗn độn chính là thánh địa của tất cả tu luyện giả, có thể tiến vào thế giới tu luyện chính là ước mơ của vô số người. Đồn đãi cũng chỉ có trong thế giới hỗn độn mới có thể sản sinh ra cường giả đỉnh cấp. Một phương đại thế giới dùng thế giới hỗn độn làm chủ, một thế giới hỗn độn cũng là một đại thế giới. Thế giới hỗn độn chính là thánh địa của đại thế giới, năng lượng thiên địa tràn đầy nhất. Tiếp theo mới là trung thiên thế giới, tiểu thế giới trung tâm, cuối cùng mới là tiểu thế giới. Vạn cổ thế giới chính là tiểu thế giới, còn không phải là tiểu thế giới trung tâm. Bởi vậy, thực lực đến thông thiên cảnh đã là cao rồi. Đến thông thiên cảnh muốn đột phá rất khó, có thể nói đây là chuyện không có khả năng. Trong vạn cổ thế giới không thể đột phá, vậy đến tiểu thế giới trung tâm đi. Thực lực không được, cứ đến trung thiên thế giới, thậm chí là đại thế giới. Sau khi Lục Tiểu Du biết được, hắn nói với Kim Viện. Tiểu Du huynh đệ, người nghĩ quá đơn giản, ngươi cho rằng dễ tiến vào như vậy sao? Nếu dễ tiến vào như thế thì ai thèm ở lại tiểu thế giới, đã sớm đi trung thiên thế giới rồi. Kim Viên nói xong, nhìn qua phía dưới, cười nói với Lục Thiêu Dù. Thiêu Dù huynh đệ, chúng ta đến nơi rồi. Lập tức, Lục Thiếu Du và Kim Viên đáp xuống đình viện màu vàng. Trong đình viện, ánh mắt Lục Thiếu Du hơi chấn động, một bóng dáng xinh đẹp từ trong đình viện chạy ra ngoài. Ca ca, tại sao ngươi trở về phụ thân đâu rồi? Người đến mặc váy dài màu nhạt là thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi. Dung mạo cũng không phải thanh tú nhưng lại nhìn rất tự nhiên, làn da trắng nõn. Thân thể cực kỳ bay bổng, hoàn toàn trái ngược với Kim Viên. Lục Thiếu Du nhìn trộm khí tức của nàng, nữ tử này đã có tu vi phá giới cảnh trung dài. Kim Giao, ta nói ra rất dài dòng, chúng ta đi vào trước rồi nói. Kim Viên nói với nữ tử. Ba người đi vào trong phòng nhỏ trong định viện. Sau khi Kim Viên giới thiệu xong, Lục Thiếu Du mới biết được nữ tử này chính là muội muội của Kim Viên, tên là Kim Giao. Kim Giao thấy ca ca Kim Viên mang về một nhân loại, cảm thấy ngoài ý muốn, bắt đầu dò xét Lục Thiếu Du. Kim Viên cũng không nói quá nhiều với Kim Giao, phân phó Kim Giao vài việc, sau đó mang Lục Thiếu Du ra một gian tiểu viện yên tĩnh ở phía sau nghỉ ngơi. Gian phòng rộng lớn, bố trí lại rất tinh xảo. Lục Thiếu Du đi vào phòng, sau đó bố trí một đạo cấm chế. Tử kim lưu quang hiện ra trong tay, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện. Lục Thiếu Du lưu lại đại hồn anh ở bên ngoài. Bản thể lập tức tiến vào trong tử lôi huyền đỉnh. Trong tử lôi huyền đỉnh, hơn 10 đệ tử thải hồng cốc tu vi hậu thiên và một trưởng lão phá giới cảnh sơ dài và một phá giới cảnh trung dài đang bị vây trong hư không tử lôi huyền đỉnh. Hơn 10 người thải hồng cốc nhìn thấy Lục Thiếu Du bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt đại biến, nội tâm rất kỳ quái. Bắt bọn họ là đại hán mặt sẹo, tại sao bây giờ lại là Lục Thiếu Du? Đối mặt với Lục Thiếu Du, nội tâm của bọn họ run sợ. Hiện tại, Lục Thiếu Du có hung danh hiển hách. Tuy lúc này bọn họ đang tìm kiếm Lục Thiếu Du, nhưng trong nội tâm bọn họ không ai thật sự muốn gặp Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của đám người, Lục Thiếu Du cười lạnh đi tới. Cấm chế hắn bốn phía, đám người này là thời không thác loạn. Không gian nằm trong thiên trụ giới. Lúc này, không gian thác loạn sinh ra áp lực rất mạnh. Mọi người cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắc mặt đỏ lên. Lục Thiếu Du tiến vào tầng 6 thiên giới, không có nghĩa là bọn họ cũng đang ở trong tầng 6 thiên trụ giới. A! Lập tức, có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, có thể nhận định kết cục của đám người này. Thôn vệ xong, hai phá giới cảnh và mấy tên tu vi hậu thiên. Dùng cấp độ thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại có thể thôn vệ bọn họ trong thời gian ngắn, thi cốt bị nguyên lực trong lòng bàn tay thiêu đốt sạch sẽ. Thân là tu luyện giả, linh hồn áo nghĩa và hỏa thuộc tính áo nghĩa, Lục Thiếu Du có thể ngưng tụ ra hỏa diễm. Nhưng mà, hai chủng hỏa diễm này cũng có khác nhau, nguyên lực ngưng tụ hỏa diễm bảo trì ở cấp độ hậu thiên. Thôn vệ năng lượng của đệ tử thải hồng cốc và nguyên lực của hai trưởng lão, Lục Thiếu Du bắt đầu khoanh chân ngồi luyện hóa. Trong đó, nguyên lực hai trưởng lão phá giới cảnh của thải hồng cốc xem như không kém, nhưng lúc này Lục Thiếu Du lúc này có tu vi phá giới cảnh hậu kỳ, cho nên lúc này xem ra rất yếu, muốn luyện hóa sạch sẽ cũng không cần thời gian quá dài. Một đêm trôi qua, tia nắng ban mai xuất hiện, dãy núi trùng điệp được ánh nắng chiếu sáng lại ẩn hiện, giống như thiếu nữ xấu hổ. Trong hoàng kim long viên nhất tộc, núi non nơi này rất hùng vĩ, mặt trời vừa ló dạng, tia sáng bao phủ cảnh sắc xanh biếc bên trong không gian. Trên không trung, có sương mù bao phủ, đây là cảnh sơn thủy hữu tình, đẹp như tiên cảnh. Trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du thu hồi thụ ấn, có thời gian trong thiên trụ giới, hắn có thể luyện hóa nguyên lực mình sử dụng, nguyên lực trong đan điện khí hải gia tăng không ít. Đương nhiên, luyện hóa tầm 10 tu luyện giả hậu thiên và nguyên lực hai phá giới cảnh, hắn chiếm được chỗ tốt rất lớn. Đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, nguyên lực này hắn muốn đột phá ngồi chất cảnh chẳng khác gì muối bỏ biển. Lục Thiếu Du có đan điện khí hải khổng lồ, Lục Thiếu Du cần nguyên lực mênh mông mới có thể chèo chống, hắn đột phá. Đột phá ngộ chân cảnh cũng không phải dựa vào nguyên lực là đủ, còn lĩnh ngộ tất cả áo nghĩa lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du cũng không dám buông lỏng. Bởi vậy, trong thời gian luyện hóa nguyên lực, Lục Thiếu Du vẫn lĩnh ngộ các áo nghĩa. Sau khi dung nhập một phen, bản thể Lục Thiếu Du cũng rời khỏi tử lôi huyền đỉnh, Đại Hồng Anh trở lại mi tâm. Thu hồi cấm chế trong phòng, Lục Thiếu Du đi ra ngoài đình viện. Hắn nhìn thấy sơn mạch trùng điệp, người qua lại các nơi. Hắn giang tay ra, sau đó hít vài hơi không khí sáng sớm, không khí tươi mát làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Thiếu Du huynh đệ, xem ra tinh thần rất sáng lạng, chúc mừng. Giọng nói Kim Viên truyền, ánh Khôi Ngô xuất hiện bên cạnh Lục Thiên Du, ánh mắt đầy chấn động. Hắn cảm giác dường như mới qua một đêm, nhưng khí tức trên người Lục Thiên Du huynh đệ này lại có biến hóa, dường như hùng hậu hơn không ít. Lục Thiên Du quay đầu mỉm cười, lập tức từ lời Kim Viên biết được, hắn đã ăn bại tập nhân, đi thông tri phụ thân của mình, vì tránh người khác chú ý đến mình. Kim Viên và hắn trong khoảng thời gian này đều ở trong phòng của mình mới tốt, bởi vậy không thể đi ra khắp nơi. Ngay cả tập nhân cũng phải gạt bọn họ. Thiếu Du huynh đệ, thật sự có lỗi, đính hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng không thể mang người đi ngắm cảnh các nơi. Ánh mắt Kim Viên hơi ấy nảy. Không sao, hiện tại là thời kỳ phi thường. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhắc nhở Kim Viên. Chính mình bế quan điều tức 3 ngày, vững chắc tu vi khí tức. Trong thời gian này, ngươi cũng không buông lỏng tu luyện, khó trách thực lực khủng bố như vậy. Kim Viên kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du, lập tức cam đoan không có người đi vào phòng quấy rầy. Trong sơn mạch này, có không ít thân ảnh đáp xuống một ngọn núi, rất ẩn nấp, cũng không sinh ra bao nhiêu chấn động. Hữu Sơn, ngươi mang tất cả mọi người đi trước. Một bóng dáng nữ tử xinh đẹp đáp xuống, nàng mặc trang phục hở trống, tư thái yểu điệu thước tha, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai mắt lóe sáng như sao, chính là Ma Linh yêu nữ. Tam đương gia, vậy còn ngươi, ngươi một đường không thể lưu lại đây được. Đại đương gia và dị đương gia sẽ không bỏ qua cho ta. Hữu Sơn nghe vậy, nhìn Ma Linh yêu nữ sau đó lắc đầu nói. Tam đương gia, ngươi lưu lại một mình tôi rất lo lắng. Các ngươi lưu lại chỉ ảnh hưởng đến ta, tôi lưu lại tại đây, trong vạn cổ thế giới này, không ai có thể làm gì được ta cả. Bên phía đại ca và nhị ca, ngươi cứ nói với bọn họ rằng, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Ma Linh yêu nữ trầm giọng nói. Thế nhưng mà... Hữu Sơn còn muốn nói điều gì? Ma Linh yêu nữ quay người trầm giọng nói. Nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không phiền toái như vậy, còn muốn gây phiền toái cho ta sao, còn không mau đi về cho ta. Vâng. Hữu Sơn không dám nói thêm điều gì, lập tức vất tay bảo mọi người rời đi. Trên ngọn núi, Ma Linh yêu nữ đứng thẳng, dáng người ngạo nghễ, đường cong vô cùng mê người. Có lẽ không xa, khí tức vô ảnh phệ túy độc tư đang ở gần đây. Ma Linh yêu nữ thì thào một tiếng, đôi chân thon dài, đạp trên mặt đất một cái, thân ảnh lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi tách ra khỏi Kim Viện, Lục Thiếu Du trở lại trong phòng. Thả đại hồn anh ra. Bản thể tiến vào trong tiên trụ giới. Sau một ngày, Lục Thiếu Du tiến vào quá trình lĩnh ngộ áo nghĩa. Sau khi dung hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên, Lục Thiếu Du càng cảm giác được hắn lĩnh ngộ. Áo nghĩa thuận buồm xuôi gió, không phải là khó khăn quá lớn. Từ lĩnh ngộ của áo nghĩa, đan điền khí hải của Lục Thiếu Du, nguyên đan, hình chữ vạn, dần dần phóng thích hào quang sáng ngời, xoay tròn nhanh hơn. Trong đan điền khí hải, huyết lục tương liên với nguyên đan chữ vạn. Nguyên đan chữ vạn xoay tròn và phóng thích hào quang sáng ngời. Hào quang này tương liên với hắn, dường như muốn thôn phệ hắn vào trong hào quang. Những hào quang này chiếu vào huyết lục, trong lúc mơ hồ lưu lại dấu vết đồ án bí vận, làm cho huyết lục sinh ra cảm giác không nói nên lời. Trong lúc mơ hồ, huyết lục bắt đầu có biến hóa rất nhỏ. Trong lúc lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du vận chuyển hỗn độn âm dương quyết. Hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn sẽ giúp Lục Thiếu Du tu luyện rất nhanh, không hề giống như lúc trước chỉ có thể thôn phệ năng lượng tu luyện, đồng thời tốc độ còn nhanh kinh người. Trong hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn đã đền bù tất cả những điểm tu luyện chưa đủ của Lục Thiếu Du trước kia, hoàn toàn thể hiện uy năng, công pháp đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới. Trong trạng thái tu luyện bình thường, trong thiên trụ giới, không gian chung quanh Lục Thiếu Du sinh ra một tia năng lượng chấn động. Những năng lượng thiên địa này dường như bị lực hút vô hình ảnh hưởng, năng lượng thiên địa chung quanh vị trí Lục Thiếu Du ngày càng nồng đậm. Trong loại trạng thái này, thân thể Lục Thiếu Du giống như là tụ linh trận. Có thể dùng bản thân làm trung tâm, hội tụ năng lượng thiên địa chung quanh đậm đặc hơn. Theo thời gian, năng lượng thiên địa gia tăng rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Trong thời gian 3 ngày kế tiếp, trong thiên trụ giới, lúc này đã trải qua nửa năm. Nửa năm với người tu vi phá giới cảnh tu luyện mà nói không dài. Nhưng, thời gian nửa năm này, quanh người Lục Thiếu Du sinh ra biến hóa kỳ lạ. Dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm, năng lượng thiên địa xung quanh hình thành vòng xoáy, giúp Lục Thiếu Du tu luyện bình thường còn nhanh hơn tu luyện giả rất nhiều. Vòng xoáy năng lượng hội tụ, đồng thời năng lượng thiên địa vẫn còn tăng lên, năng lượng thiên địa nồng đậm đến mức hóa thành vũ khí, chúng không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Loại tình huống này, tốc độ tu luyện của Lục Tiêu Du không phải những người tu luyện khác có thể sánh bằng. Bỗng nhiên, Lục Tiêu Du đình chỉ tu luyện, vòng xoáy hội tụ năng lượng xung quanh nhanh chóng biến mất. Mở hai mắt ra, khí tức man hoang và tự nhiên nhanh chóng thu liễm không còn gì. Ánh mắt Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc, động tĩnh này rất rõ ràng, tuy Lục Tiêu Du vẫn lĩnh ngộ và tu luyện nhưng nội tâm hắn hiểu rất rõ. Đây là tu luyện hỗn độn âm dương quyết bình thường sao? Lục Tiêu Du thì thào nói nhỏ, lúc trước từ tin tức hỗn độn âm dương quyết hắn biết được, hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn, trừ có thể tu luyện bình thường, một khi vận chuyển, hỗn độn âm dương quyết có thể dùng bản thân làm trung tâm, tự động dẫn dắt năng lượng thiên địa chung quanh đến gần, giúp gia tốc tu luyện bản thân, hình thành vòng xoáy năng lượng cung cấp cho bản thân tu luyện không dứt. Trong tu luyện bình thường, Lục Tiêu Du cũng phát hiện ra điểm kinh người khác. Ngay từ đầu lúc tu luyện bình thường, hắn vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, dùng bản thân làm trung tâm, bắt đầu hội tụ năng lượng vào người. Nhưng lúc đầu là bình thường, về sau càng ngày càng nồng đậm. Làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy khiếp sợ là thời gian càng lâu, năng lượng thiên địa hội tụ càng mạnh, chính mình trong trạng thái tu luyện bình thường, tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng nhanh hơn người khác. Cũng có thể nói, trong tu luyện bình thường, thời gian càng dài, tốc độ tu luyện càng nhanh, lúc này mới qua nửa năm đã khủng bố như thế. Nếu ở trong này, 6 năm, 60 năm, Lục Tiêu Du suy đoán, dựa theo tốc độ tu luyện này, sẽ càng ngày càng khủng bố. Trong lòng Lục Tiêu Du bừng trở, hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn có quá nhiều chỗ tốt, về sau cho dù không có thôn phệ nguyên lực, mình cũng không cần lo lắng vấn đề tu luyện. Nhưng thôn phệ ngoại lực lại tu luyện nhanh hơn. Cảm giác tiến bộ trong nửa năm này, Lục Tiêu Du cảm thấy rất hài lòng, hắn tiến bộ trong lĩnh ngộ thật lớn. Trong linh hồn không gian, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm khoanh chân tu luyện, nó đang luyện hóa lấy linh hồn bổ nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa. Lục Tiêu Du tự biết quá trình này dài dằng dặc. Kỳ lão dùng thời gian 50 vạn năm cũng không thể luyện hóa, đủ thấy, Xích Linh Liệt Hỏa không dễ luyện hóa như vậy. Đương nhiên, thái cổ U Minh Viêm cũng không phải kỳ lão, dù sao có khác nhau. Muốn triệt để luyện hóa chỉ vấn đề thời gian, tình hình trước mắt không đáng lo ngại. Điểm khác biệt duy nhất chính là thời gian rất dài. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm không thể giúp mình, một khi hành động sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm không cách nào nhúc nhích. Điều này làm cho Lục Tiêu Du càng bức thiết tăng thực lực bản thể lên. Sau khi trầm tư, Lục Tiêu Du liền lưu linh hồn phân thân thái cổ ở lại trong thiên trụ giới. Có thời gian chênh lệch gấp 60 lần, thời gian luyện hóa sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, Lục Tiêu Du mới rời khỏi thiên trụ giới. Đại Hùng Anh đã cảm giác có người đến định viện, cũng đang quan sát nơi đây. Sau khi Lục Tiêu Du thu thập xong tất cả, hắn thu lại Đại Hùng Anh trong đầu. Mấy đạo thân ảnh kia đã đến bên ngoài phòng. Lục Tiêu Du mở cửa phòng, có bốn người đi tới, bốn thân ảnh này có một thân ảnh hư ảo, thân hình nhỏ gầy, tóc dài xõa vai, trong lúc vô hình có xu thế như cột chống trời, làm cho người ta sinh ra áp lực khó hiểu, chính là linh hồn của Tam Kỳ lão nhân. Ba người khác là Kim Viên, Kim Giao và phụ thân Kim Viên. Ba người cung kính đứng bên cạnh Tam Kỳ lão nhân, nhìn bộ dáng này, phụ thân Kim Viên và Kim Giao đã biết thân phận Tam Kỳ lão nhân. Kỳ lão, người trở về rồi. Trong lòng Lục Tiêu Du vui vẻ nhưng cũng có phần lo lắng. Thực lực kỳ lão lúc trước tung hoành đại thế giới. Nhưng dù sao bây giờ chỉ là linh hồn thể. Là linh hồn thể suy yếu đến tận cùng không thể so sánh nổi. Lục Tiêu Du cũng chào hỏi phụ thân Kim Viên. Không biết vì sao phụ thân Kim Viên rất khách khí với Lục Tiêu Du đối đãi hắn như vạn bối. Như thế nào, không muốn ta trở về sao? Tam Kỳ lão nhân đi đến, sải bước vào trong phòng rồi ngồi xuống. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người Lục Tiêu Du nói. Ta quyết định. Người chuẩn bị đi thị hoang thế giới. Thị hoang thế giới là địa phương nào? Lục Tiêu Du nhíu mày, trong đầu dường như không có ấn tượng gì về thị hoang thế giới. Tiêu Du tiểu huynh đệ, thị hoang thế giới chính là tiểu thế giới giống như đại lục vạn cổ, nhưng mà tiểu thế giới này rất đặc biệt. Kim Bá tộc trưởng giải thích với Lục Tiêu Du, nhắc đến thị hoang thế giới, trên gương mặt của hắn mang theo một tia sợ hãi. Thị hoang thế giới là địa phương nào? Sau khi đi đến đó, người sẽ biết rõ. Tam Kỳ lão nhân nhấc chân lên, hắn trực tiếp ngồi lên ghế, hình tượng cũng có phần đặc biệt, nhưng hắn lại không thèm chú ý tới. Kỳ lão không biết đi đến thị hoang thế giới làm cái gì? Lục Tiêu Du yếu ớt hỏi. Ta thăm dò được 20 năm sau, Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới sẽ có chuyện náo nhiệt xảy ra. Đối với các ngươi mà nói có lẽ là một cơ hội không tệ. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Thiếu Du và Kim Viên nói. Các ngươi cũng tiến vào trong thị hoàng thế giới 20 năm. Trong vòng 20 năm các ngươi phải còn sống đi ra ngoài. Nội tâm Lục Thiếu Du rung lên, nghe khẩu khí của kỳ lão thì thị hoang thế giới tuyệt đối không phải là nơi bình thường. Ta nói sẽ phụ đạo ngươi nhanh chóng trở thành cường giả. Ta chỉ tìm kiếm một con đường ra thích hợp với các ngươi mà thôi. Thời điểm tương lai, ngươi có năng lực quyết định con đường của mình, ta tự nhiên sẽ không quyết định thay cho ngươi nữa. Tam kỳ lão nhân nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. Mà bây giờ, ngươi phải nghe theo lời của ta. Đến thị hoang thế giới, phải sống tốt trong đó 20 năm. Ta sẽ lại an bày con đường sau đó. Lục Thiếu Du gật đầu, tuy không biết thị hoang thế giới là địa phương thế nào, nhưng hắn có thể đoán ra được. Thị hoang thế giới này chỉ sợ là thế giới tràn ngập nguy cơ. Hắn cũng từ trong lời Kim Bá, Lục Thiếu Du biết được một ít chuyện bên ngoài. Một đám người đến cấm địa, Hoàng Kim Long Viên trong sơn mạch cổ lang cuối cùng không thể tìm thấy hỏa loại linh vực trời sinh, cũng đã dần dần tán đi. Không phải người trong vạn cổ thế giới đều rời khỏi vạn cổ thế giới. Về phần tin tức Thuyên Thủy Môn và Thải Hồng Cốc, Kim Bá cũng không biết quá nhiều. Trong vạn cổ thế giới, quan hệ giữa thú tộc và nhân loại cũng không phải quá tốt. Đặc biệt trong thú tộc, dùng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cầm đầu đối kháng với nhân tộc do Thải Hồng Cốc cầm đầu. Tuy biểu hiện hiện tại, sóng êm gió lặng, nhưng trong âm thầm vẫn có ma sát với nhau. Lục Thiếu Du từ trong lời của Kim Bá biết được, thực lực của hắn tuy còn trên Chí Thành, nhưng thú tộc trong vạn cổ thế giới không thể so sánh với nhân tộc, cho nên mới có cục diện hôm nay. Trong 3.000 thế giới, nhân số nhân tộc còn áp đảo thú tộc quá nhiều. Trong 3.000 đại thế giới, nhân tộc và thú tộc cũng không chỉ có thú tộc và nhân tộc, còn có các chủng tộc khác. Sau khi nói chuyện phím, Lục Thiếu Du và Kim Viên quyết định sáng sớm ngày mai sẽ rời khỏi vạn cổ thế giới tiến vào thị hoang thế giới. Kỳ lão cũng có ý định của mình. Kim Viên đi thị hoang thế giới. Kim Bá vốn sẽ không đáp ứng. Nhưng lúc này đã khác biệt. Tam kỳ lão tổ yêu cầu tăng thêm Kim Bá cũng biết Kim Viên đạt được viên lăng tổ tiên truyền thừa tự nhiên sẽ không phản đối. Kim Viên có thể có được đại cơ duyên như thế. Kim Bá tộc trưởng càng phải cảm tạ Lục Thiếu Du không thôi. Không có Lục Thiếu Du sẽ không có cơ duyên của Kim Viên. Nhất định bị thiên hỏa bao phủ, Kim Viên không có khả năng sống sót, lấy được truyền thừa. Tiểu tử, đến thị hoang thế giới, ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Hy vọng 20 năm sau các ngươi vẫn còn sống đi ra ngoài. Thời điểm hoàng hôn, trong phòng chỉ còn lại Lục Thiếu Du và kỳ lão hai người đang ngồi. Kỳ lão nói với Lục Thiếu Du. Một khi ngươi tiến vào thị hoang thế giới, ngươi phải nhanh chóng quen thuộc pháp tắc trong đó. Nếu ngươi quen thuộc, đây sẽ là tu luyện tốt nhất với ngươi. Kỳ lão, nếu không quen thì sao? Lục Thiếu Du yếu ớt hỏi. Đến bây giờ hắn còn chưa biết thị hoang thế giới là dạng tồn tại thế nào. Nếu không quen thì chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Lựa chọn đầu tiên là quen thuộc pháp tắc của người khác, để cho người khác giẫm nát người của người. Loại thứ hai chính là chết. Kỳ lão lườm Lục Thiếu Du. Mặc kệ thị hoang thế giới là địa phương nào, ta sẽ lựa chọn thứ ba. Lục Thiếu Du tươi cười nói, ta sẽ không quen thuộc pháp tắc của kẻ khác, cũng không muốn chết, cho nên ta sẽ lựa chọn cái thứ ba, người khác sẽ phải sống theo pháp tắc của ta. Khẩu khí không nhỏ, hy vọng 20 năm sau ta vẫn còn gặp lại người. Kỳ lão nói xong, hắn giao nhẫn chữ vật cho Lục Thiếu Du. Nhẫn chữ vật này cũng không phải lúc trước Lục Thiếu Du giao cho kỳ lão, chính là nhẫn chữ vật hoàn toàn mới, chắc là kỳ lão đoạt được trong mấy ngày này. Ngươi cầm lấy nhẫn chữ vật này, ở trong thị hoang thế giới 20 năm, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng, ngươi rót linh hồn lực vào trong nhẫn chữ vật này, sau đó ném ra ngoài là tốt rồi, nó sẽ cứu ngươi một mạng. Nếu không có nguy hiểm, không thể nhìn trộm nhẫn chữ vật này. Kỳ lão cầm nhẫn giao cho Lục Thiếu Du. Đa tạ kỳ lão. Lục Thiếu Du ừ một tiếng. Gật gật đầu, hắn thu nhẫn chữ vật vào trong tay, trong lòng cảm thấy ấm áp. Kỳ lão tánh khí táo bạo, nhưng có đôi khi làm cho người ta phải cảm động. Lục Thiếu Du thu hồi nhẫn chữ vật. Hắn nhíu mày, trong nội tâm có chút hiếu kỳ suy đoán. Hai ngày qua, kỳ lão đi chỗ nào? Nhìn kỳ lão ăn bài, Lục Thiếu Du cũng rất nghi hoặc. Dường như kỳ lão muốn rời khỏi nơi đây. Lập tức câu mày nói. Kỳ lão, chẳng lẽ ngươi phải đi à? Ta cần tìm nơi khôi phục, tiêu hao suốt hơn 50 vạn năm. muốn khôi phục linh hồn lực cũng không phải chuyện dễ dàng. Tam Kỳ lão nhân khẽ thở dài. Kỳ lão cần bao nhiêu thời gian có thể khôi phục? Trong lòng Lục Thiếu Du sinh ra cảm giác thất lạc. Ta mài xích linh liệt hỏa suốt 50 vạn năm mới biến thành bộ dáng hiện tại, muốn khôi phục linh hồn lực. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, ta cũng không biết, tóm lại cần thời gian rất dài. Tam Kỳ lão nhân trầm giọng nói. Cần nhiều thời gian sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức do dự vài phần, lại hỏi Tam Kỳ lão nhân. Không biết, Kỳ lão hiện tại tìm được nơi khôi phục chưa? Còn không có tìm được nơi quá phù hợp, đến lúc đó lại tìm kiếm thôi. Tam Kỳ lão nhân nhíu mày nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hay là định sau khi đi vào thị hoàng thế giới lại tìm cách bảo vệ tính mạng? Ngươi có đại thiên linh lục à? Còn có thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, ba áo nghĩa của ta làm dẫn. Cho nên ta cũng không có cách nào chính thức giúp ngươi cái gì. Tất cả phải dựa vào chính ngươi. Kỳ lão, nếu ngươi vẫn còn thời gian khôi phục, ta có một nơi vô cùng yên tĩnh, không bằng. Ngươi tiến vào xem có thích hợp để bế quan khôi phục hay không. Lục Thế Du cười nhạt một tiếng, hắn gọi thiên trụ giới ra. Bảo vật thời gian đấy, dùng thế giới áo nghĩa luyện chế mà ra, tạo thành không gian đối lập thời gian. Không gian trong đây hoàn toàn đối lập với bên ngoài, chỉ sợ trong đây có thời gian đối lập gấp 50 lần. Một lát sau, sau khi cảm nhận thiên trụ giới tầng thứ 5, thân ảnh của Tam Kỳ lão nhân xuất hiện ở bên ngoài, lập tức kinh ngạc, hắn kích động hô lên. Lục Thế Du cũng kinh ngạc. Kỳ lão liếc cái đã có thể nhận ra chỗ tốt của thiên trụ giới, thậm chí còn có thể nhận ra bùi số thời gian. Trong không gian tầng thứ 5, không có tu luyện áo nghĩa, hoặc là lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa không đủ để ảnh hưởng cực lớn. Mà lúc này Tam Kỳ lão nhân vẫn không có việc gì, chứng minh lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa của hắn còn cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có bảo vật này. Ngươi không giống thổ dân, trong thế giới thổ dân tuyệt đối không có bảo vật này. Ta lúc đầu muốn luyện chế một bảo vật như vậy, chuẩn bị thời gian dài, nhưng điều kiện lại không thành thục. Tam Kỳ lão nhân trung động nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cảm thấy kỳ quái. Hắn cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Lục Thiếu Du, tiểu tử này có quá nhiều chỗ thần bí. Đoạt được một cách tình cờ mà thôi, không biết Kỳ lão có thỏa mãn với nơi này không? Lục Thiếu Du cười cười, tự nhiên sẽ không nói thật. Thiên trụ giới, tới từ truyền thừa của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, mà sư phụ đạt được truyền thừa có quan hệ đến hắn, dường như là người lão ảnh quen biết. Nơi này đương nhiên phù hợp, thời gian đối lập gấp 50 lần. Có thể kết nối năng lượng thiên địa, còn cực kỳ tràn đầy, nếu ta khôi phục trong nơi này, thời gian sẽ giảm bớt gấp 50 lần. Trên mặt, Tam Kỳ lão nhân vui mừng, nơi này cực kỳ phù hợp với hắn. Vậy sau này Kỳ lão cứ khôi phục ở đây đi, tuyệt đối sẽ không có người nào quấy rầy ngài, yên tâm khôi phục linh hồn lực là tốt rồi. Lục Tứ Du nói với Tam Kỳ lão nhân, sở dĩ ăn bài Tam Kỳ lão nhân trong thiên trụ giới thứ 5 hắn cũng có một ít ăn bài của mình. Cũng tốt, vốn ta cũng có chút bận tâm. Các người tiến vào thị hoang thế giới sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta cũng cần địa phương khôi phục. Hiện tại, ta có nơi đây rồi. Còn tốt hơn những nơi ta tìm không ít. Ngươi chuẩn bị ngày mai đi thị hoang thế giới đi, ta sẽ bế quan khôi phục ở đây. Không có việc gì đừng đến quấy rầy ta. Có việc, càng không nên tìm ta. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Tiêu Dù. Được rồi. Kỳ lão đã hạ lệnh đuổi khách, Lục Tiêu Dù nhún nhún vai, hắn lập tức rời khỏi thiên trụ giới. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, có thể kéo Kỳ lão vào thiên trụ giới, sau khi đến thị hoang thế giới, nội tâm của hắn cũng có vài phần lực lượng. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Trong ánh mắt đưa tiễn của Kim Bá và Kim Giao, Lục Thiếu Du và Kim Viên hai người thừa dịp sáng sớm rời khỏi hậu sơn, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Hai người hiện tại cần phải đi đến thế giới trùng động. Mỗi một thế giới đều có thế giới trùng động. Thế giới trùng động tương liên với nhau. Trong một đại thế giới, có rất nhiều trùng động kết nối lẫn nhau. Nhưng nếu muốn tương liên với đại thế giới khác, sẽ phiền toái hơn nhiều. Tiểu thế giới và trung thiên thế giới, ví dụ như vạn cổ thế giới thuộc về tiểu thế giới trung tâm, vô minh tiểu thế giới, mỗi thế giới nó diễn sinh ra, đều lấy nó làm trung tâm, cho nên vạn cổ thế giới sẽ tương liên với vô minh tiểu thế giới. Trái lại, thông qua tiểu thế giới trung tâm có thể thông qua thế giới trùng động, đi đến các tiểu thế giới khác. Thị hoang thế giới nằm trong vô minh tiểu thế giới, bởi vậy Lục Thiếu Du và Kim Viên cần phải đi đến thế giới trùng động của vạn cổ thế giới. Đầu tiên phải đi đến vô minh tiểu thiên thế giới, sau đó từ vô minh tiểu thiên thế giới đi thông đến thị hoang thế giới. Mỗi một thế giới đều có khoảng cách với nhau, muốn đi đến nơi cần tới thì chỉ có hai biện pháp. Một là xé rách không gian, đạp phá hư không, đi vào khe hở thế giới, trực tiếp tiến vào thế giới khác. Giống như Lục Thế Du và Tiểu Long mẫu đơn ngày đó rời khỏi đại lục Linh Vũ, cần phải qua khe hở thế giới. Nhưng mà loại tình huống này tốc độ chậm, nếu khoảng cách xa, còn không ngừng xé rách hư không, xuyên qua khe hở thế giới, gặp gỡ không gian hỗn độn, sẽ có hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm quá lớn. Đồng thời, trong khe hở thế giới cũng thường xuyên có đạo phỉ thế giới hoạt động, gặp gỡ đạo phỉ thế giới cũng cực hiểm. Còn có biện pháp khác chính là thế giới trùng động. Thế giới trùng động rất an toàn, cũng nhanh chóng, nhưng lại thu phí đắt đỏ, rẻ nhất cũng cần 50 vạn tinh thạch sơ phẩm. 50 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm là khái niệm gì? Tòa giá khôi lỗi cấp vụ trên thị trường chỉ có sơ phẩm mà thôi. Phí tổn này không khác gì 10 tòa giá khôi lỗi cấp 1. Trong vạn cổ thế giới, cấp độ hậu thiên chỉ là đệ tử sơn môn bình thường. Một năm cũng chỉ có 50 tinh thạch sơ phẩm. Nói cho đúng hơn, người có tu vi hậu thiên nếu dựa vào chính mình, trong tình huống không ăn, không uống, cần mất 1 vạn năm mới có thể tiến hành trùng động đi đến thế giới khác. Đây chỉ là phí tổn một chiều, còn không phải hồi trình. Nếu người còn muốn trở về, với tu vi hậu thiên cần thời gian 1 vạn năm. Cho dù người có tu vi phá giới cảnh sơ dài, trong sơn môn, tại vạn cổ thế giới chỉ có 500 khối tinh thạch sơ phẩm một năm. Như vậy, cần phải mất 1000 năm mới đủ khởi hành một chuyến. Cho nên đủ thấy trùng động một lần đắt đỏ nào. Đây là một giá tiền trùng động sang tiểu thế giới. Trùng động đến trung thiên thế giới còn khủng khiếp hơn nhiều. Ví dụ như, nếu từ đại lục vạn cổ tiểu thế giới đến vô sắc trung thiên thế giới, cho dù thông thiên cảnh phải tán gia bại sản mới miễn cưỡng gom đủ lộ phí, thậm chí còn không gom nổi. Nghe nói, cho dù đến trung thiên thế giới, các phí tổn khác cũng cao đến dọa người. Cường giả thông thiên cảnh không có hậu trường đi đến trung thiên thế giới, quả thật không cách nào sinh tồn được. Huống chi, trung thiên thế giới vốn không phải nơi bình an gì. Lục Thế Du, từ lời Kim Viên biết được những việc này, mới biết được vì cái gì mà lúc trước Kim Viên nói, muốn đi trung thiên thế giới cũng không phải chuyện tốt như thế. Tất cả tu luyện giả đều biết trung thiên thế giới, đại thế giới tốt hơn tiểu thế giới nhiều, vì sao cần đứng trong tiểu thế giới, thì ra chi phí làm cho người ta sợ hãi, lại có mấy người gom đủ. Bởi vậy, cũng có không ít người muốn bò lên, không thể không gia nhập đạo phỉ thế giới, hoặc đi mạo hiểm khai, chính là vì bò lên từng bước như vậy. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trong tiểu thế giới, bởi vì năng lượng thiên địa cho nên sau khi tu luyện đến trình độ nhất định, đã không còn cách nào tiến bộ nữa, chỉ có thể đi đến thế giới cao cấp hơn. Trong tượng thanh đại thiên thế giới, tất cả thế giới trùng động đều nằm trong khống chế của vạn thiên liên minh. Vạn thiên liên minh khống chế hơn phân nửa thương hội trong đại thế giới. Lục Thế Du cũng phải sợ hãi thắng phục. Vạn thiên liên minh không phải khống chế tài phú tiểu thế giới, cũng không phải tài phú của trung thiên thế giới, mà là đại thế giới. Tài phú của vạn thiên liên minh đạt đến tình trạng nào, chỉ sợ không người nào kiểm kê nổi. Có tài phú của một thế giới, sau lưng không có thực lực tuyệt đối chèo chắn, tuyệt đối không có khả năng đứng vững không ngã. Lục Thế Du cũng không khó tưởng tượng, sau lưng vạn thiên liên minh là thế giới khủng bố đến tình trạng nào. Trên chân trời bao la, thân ảnh Lục Thế Du và Kim Viên xẹt qua giữa không trung, thân ảnh phá không bay đi với tốc độ nhanh như thiểm điện, đến thế giới trung động cũng không gần. Kim Viên huynh đệ, cẩn thận một chút, phía trước có người. Giữa đột nhiên thân ảnh Lục Thế Du dừng lại, tâm thần quan sát không trung trước mặt, ở nơi đó có một đạo khí tức đến gần. Thân thể Kim Viên lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn Lục Thế Du đầy giật mình. Hắn có tu vi, ngộ chân cảnh trung dài, còn không phát hiện ra có khí tức đến gần. Mà Lục Thế Du chỉ có tu vi phá giới cảnh đã phát hiện điều này đủ thấy linh hồn mạnh thế nào. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục Thế Du quan sát không gian trước mắt, một đạo thân ảnh mơ hồ xẹt qua không gian. Lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ thấy thân ảnh mơ hồ kia trực tiếp rơi xuống giống như con chim gãy cánh. Xảy ra chuyện gì? Lục Thế Du và Kim Viên nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ đầy nghi hoặc, cũng rất ăn ý, thân ảnh chớp động vài lần để xuất hiện bên cạnh thân ảnh kia. Hai người nhìn xuống thân ảnh kia, máu tươi mơ hồ nằm dưới đất, toàn thân không có khí tức chấn động. Nhìn từ xa, đó là một nữ tử. Thân ảnh Lục Thế Du bay đến bên cạnh nữ tử này, nữ tử toàn thân máu tươi đầm đìa, bị thương rất nghiêm trọng. mà khi Lục Tư Du nhìn thấy trang phục của nữ tử thì nội tâm chấn động mạnh. Nữ tử này nằm trong bụi cỏ, xung quanh có máu tươi tràn ra, trang phục mê người, váy ngắn ôm sát bờ mông tròn trịa, đường cong hấp dẫn, vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài trắng sáng bóng như mỡ dê, thân thể uyển chuyển lung linh hấp dẫn mê người. Nhưng lúc này vòng eo và đôi chân mê người đang có máu tươi loang lổ vô cùng thê thảm. Nội tâm Lục Thiếu Du rùng rùng, bởi vì hắn nhớ đến một người, tâm thần nhìn trộm thì phát hiện không có khí tức. Do dự vài lần, hắn giơ tay kéo thân ảnh kia xoay người lại, lập tức một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du và Kim Viên. Dung mạo thanh tú thoát tục nhưng lúc này lại đậm máu, khóe miệng càng có vết máu chảy dài, trang phục bị máu tươi nhuộm đỏ, mái tóc mất trật tự dính máu trở nên ướt sũng và có mùi huyết tinh. Thiếu Du huynh đệ, là nàng. Ánh mắt Kim Viên biến hóa không nhỏ, nữ tử này không phải người khác, chính là Ma Linh yêu nữ. Kim Viên vô cùng quen thuộc với nữ tử này, lúc trước bởi vì Ma Linh yêu nữ, hắn mới bị đánh bay vào trong Xích Linh liệt hỏa, nhưng cũng vì thế hắn đạt được Viêm Lang lão tổ truyền thừa. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, hắn cũng giật mình. Ma Linh yêu nữ đang bị trọng thương cũng không biết sống hay chết. Trong vạn cổ thế giới này, dường như không có người nào có thể gây thương tích cho nàng. Thiếu Du huynh đệ, nữ nhân này chết chưa vậy? Kim Viên tiến sát bên người Ma Linh yêu nữ, lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Lúc này hắn cũng không rõ Ma Linh yêu nữ sống hay chết. Ta xem một chút. Lục Thiếu Du hơi do dự, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thụ ẩn biến hóa, muốn kiểm tra xem Ma Linh yêu nữ còn sống hay chết. Hình như còn khí tức linh hồn, cũng chưa chết. Lục Thiếu Du kiểm tra sau đó phát hiện có tia chấn động. Thiếu Du huynh đệ, đã còn chết thì phải làm sao? Nàng ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đặc biệt là người. Chúng ta có nên... Ý tứ của Kim Viên rất rõ ràng, thừa dịp nàng bệnh, muốn mạng nàng. Nếu trong tình huống bình thường sẽ không có chút do dự nào. Việc này... Đây là kẻ thù trước mắt. Trong lòng Lục Thiếu Du vốn hận Ma Linh yêu nữ thấu xương, nhưng bây giờ hắn đang trọng thương, ngược lại không thể xuống tay được. Nhìn qua Kim Viên nói, ta sẽ không chủ động xuất thủ với nữ nhân trước, bằng không người đến đi. Mặc dù yêu nữ này ra tay với ta, nhưng trước kia không có sát khí với ta. Bởi vì nàng ta mà ta có thể đạt được truyền thừa, cho nên ta cũng không hạ thủ được. Kim Viên lắc đầu, hắn cũng không có biện pháp ra tay. Chúng ta nên để nàng tự sinh tự diệt đi, ta đoán nàng thương thế rất nặng. Chúng vội vàng như thế chắc chắn có cường địch đuổi theo, chúng ta không giết nàng, nàng cũng sống không được. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn qua Kim Viên, sớm biết gia hỏa khôi ngô này tâm tư không tầm thường, hắn cũng lắc đầu, hắn cho rằng mình không giết nữ nhân này đã là người tốt. Chính mình lại không thể cứu nàng, vạn nhất nàng khỏe lên sẽ ra tay với mình. Đứng dậy nhìn qua Ma Linh yêu nữ, Lục Thiếu Du cũng có quyết định, thời điểm định rời đi. Ánh mắt nhìn vào tay phải Ma Linh yêu nữ, nàng đang mang một nhẫn trữ vật. Với cấp độ của Ma Linh yêu nữ, Lục Thiếu Du cũng phán định trong nhẫn trữ vật này chắc chắn có không ít thứ tốt. Không thể lãng phí à? Khóe miệng Lục Thiếu Du cười một cách tà ác. Thò tay trực tiếp lấy nhẫn trữ vật trong tay Ma Linh yêu nữ. Thật là lòng tham không đấy, không cứu ta thì thôi, nhẫn trữ vật tôi cũng mơ tưởng sao. Ngay trong nháy mắt này, một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Không tốt. Nội tâm Lục Thiếu Du thầm kêu một tiếng không tốt, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Nhưng lúc này lại có mấy cấm chế cực nhanh đánh thẳng vào người Lục Thiếu Du. Thiếu Du huynh đệ! Kim Viên quát lớn, hắn lập tức bị cấm chế đánh vào người, vẫn không thể nhúc nhích được. Giọng nói thanh thúy vừa dứt, lập tức thân ảnh Lục Thiếu Du và Kim Viên bất động, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thân ảnh nữ tử không nhúc nhích. Nhưng người ra tay với bọn họ không phải là Ma Linh yêu nữ, còn có thể là ai? Ánh mắt Lục Thiếu Du và Kim Viên rất tốt, Lục Thiếu Du chỉ hận không thể tát mình hai cái, chính mình thật sự phá hỏng kế hoạch lớn mà. Hừ, muốn đấu với ta à? Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Thiếu Du và Kim Viên, ánh mắt đặc biệt đắc ý và nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt lại nhìn vào giữa không trung, phất tay một cái trước mặt Lục Thiếu Du và Kim Viên. Hai người có hào quang lóe lên, thân ảnh hai người biến mất không thấy đâu. Cũng không biết nàng thu Lục Thiếu Du và Kim Viên vào nơi nào, nhìn thấy Ma Linh yêu nữ lau vết máu. Vết máu này dường như không giả, bay bổng sau đó lóe lên cũng nhanh chóng biến mất trong không gian. Thời điểm, thân ảnh sau khi biến mất không thấy, giữa không trung xuất hiện mấy đạo lưu quang. Hào quang của những thân ảnh này thu liễm, lập tức đứng giữa không trung. Có mấy người đi đầu, nếu Lục Thiếu Du có thể tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra. Mấy người này là trưởng môn Thiên Thủy Môn, chấp sự chiến thiên liên minh phạm sai, còn có Đỗ Lộc, Phương Chí Thành. Mặt khác còn có vài thân ảnh lạ lắm, nhưng khí tức rất cường hãn. Yêu nữ xuất hiện ở nơi đây, không quá lâu. Mau tìm, không thể để cho nàng trốn được. Sắc mặt Phạm Trại âm trầm, thần sắc cực kỳ khó nhìn. Gần đây, làm việc gì cũng không thuận, nội tâm của hắn mơ hồ có một tảng đá đè xuống. Tìm, cẩn thận tìm. Từng đạo thân ảnh tứ tán ra, cẩn thận tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được cái gì. Lục Tú Du và Kim Viên bị cấm chế cho nên vẫn có thể nói chuyện. Chung quanh là không gian đen kịch, lúc này bị cấm chế, tự nhiên cũng không thể dùng tâm thần quan sát chung quanh. Thiếu Du huynh đệ, người có ở đấy không? Không có sao chứ? Thời điểm đang ở trong không gian đen kịch, không biết gì, ánh mắt Kim Viên truyền ra. Ta không sao, chúng ta có phiền phức. Lục Tú Du tự giễu nói nhỏ. Nhân từ với yêu nữ là tàn nhẫn với bản thân, chúng ta mắc lừa. Nghĩ biện pháp trốn, chúng ta không thể bị vây ở nơi này. Kim Viên nói. Các người trốn không thoát. Thời điểm Kim Viên vừa dứt lời, giọng nói quen thuộc của ma linh yêu nữ truyền ra, Lục Thế Du cũng cảm giác thân thể có lực hấp xả kéo đi, lập tức trước mặt có hào quang sáng ngời. Hắn xuất hiện trong một sơn động. Lúc này Lục Thế Du và Kim Viên hoàn toàn không có lực phản kháng. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt của hai người, tư thái mê người, dung nhan xinh đẹp thoát tục. Nhưng thân ảnh mang theo mùi hương nữ tử ngạt ngào, nhưng lại có khí độc vờn quanh. Bọn chúng cho rằng ta đã đi ra xa. Ta hết lần này đến lần khác không chạy. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ma linh yêu nữ, vũ tro bụi trên người, cũng múc ra một khối lục trắng mềm, lau sạch vết máu trên mặt. Lục Thế Du và Kim Viên đều quan sát, không nói gì cả. Chúng ta lại gặp mặt. Ma linh yêu nữ thu thập xong, lúc đây mới như cười như không cười nhìn Lục Thế Du. Trên mặt tên xảo không mang theo khói lửa nhân gian, nhưng dung nhan hơi tái nhợt, tăng thêm vừa lau sạch vết máu cũng không ảnh hưởng đến khí chất của nàng. Lúc Lục Thế Du nhìn qua dung nhan trước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong nội tâm tự dưng có chút rùng rùng, bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, chúng ta là gặp mặt, duyên phận thật huyền diệu. Ta cảm thấy đối phải là huyền diệu, cũng có thể là vô cùng thê thảm. Ma linh yêu đựng trực tiếp miễn dịch với lời nói tru trơn của Lục Thế Du, cười nhạt một tiếng. Vui vẻ rung động lòng người, nhìn nàng lộ ra phong thái chắc tuyệt. Nếu không phải nội tâm Lục Thế Du đã biết rõ nữ nhân này không phải người lẫn vật vô hại, thật sự sẽ bị nụ cười này, dáng người thức ta xinh đẹp mà, khuynh đảo một phen. Nhưng lúc này, Lục Thế Du không có tâm tư gì khác, trong nội tâm nghĩ vô số biện pháp, dường như không có biện pháp nào giúp hắn giải thoát được. Yêu nữ, người rốt cuộc muốn thế nào? Người thả Thiếu Du huynh để chúng ta ra, có bản lĩnh thì đến tìm ta này. Kim Viên lập tức quát lớn với ma linh yêu nữ. Ngươi là thú con, thật sự phiền toái, yên tĩnh cho ta. Ma linh yêu nữ lượm Kim Viên, một đạo cấm chế đánh vào người Kim Viên, cấm chế thân thể Kim Viên còn có thể nói chuyện, lúc này lập tức hắn câm miệng, chỉ có thể chuyển động ánh mắt. Yêu nữ, ngươi muốn thế nào? Lục Tú Du hỏi ma linh yêu nữ. Rất đơn giản, giao vô ảnh về túy độc thư trên người của ngươi cha, còn có tiểu linh thánh dịch ngươi cướp được của ta nữa. Ma linh yêu đựng nói với Lục Thiếu Du. Tử linh thánh dịch ta đã ăn vào rồi. Lục Thiếu Du trực tiếp trả lời. Tử linh thánh dịch hắn thật sự không có biện pháp giao ra. Cái gì? Người dám ăn tử linh thánh dịch mà ta định giao cho nhị ca sao? Ma linh yêu nữ biến sắc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Nhưng ánh mắt hơi đảo một chút. Vặn eo vài cái. Đường cong thước tha uyển chuyển. Nhìn Lục Thiếu Du nói. Thiếu chút nữa xem trọng ngươi rồi. Bằng vào tu vi phá giới cảnh sơ giai của ngươi. Thật ăn tử linh thánh dịch, chết 10 lần còn chưa đủ, làm sao mà còn sống đến bây giờ? Có tin hay không tùy người. Lục Thế Du ngoại ý muốn, hắn đã nói sự thật. Ma linh yêu nữ không tin. Còn có vô ảnh phê túy độc tư của ta đâu, ngươi thả ở đâu rồi? Ma linh yêu nữ đã tra và đạo cấm chế lên người Lục Thế Du, ánh mắt cảm thấy ngoại ý muốn. Trong người đối phương không có vô ảnh phê túy độc tư, cũng không ở trên thân thể, nhưng nàng lại cảm giác được liên hệ vô hình trong đó. Vô ảnh phê túy độc tư nhất định còn ở trên người của hắn. Ánh mắt Lục Tú Du hơi biến đổi, dường như với ma linh yêu nữ thì vô ảnh về tủy độc thư còn quan trọng hơn tử linh thánh dịch chút ít. Bởi vậy Lục Tú Du cũng có ý định, dù thế nào cũng không thể giao vô ảnh về tủy độc thư ra. Sợ rằng mình vừa giao ra kết cục là mình thê thảm. Mà một khi trong tay vẫn còn vô ảnh về tủy độc thư, yêu nữ sẽ có điều cố kỵ cho nên mình sẽ có cơ hội. Vô ảnh về tủy độc thư ta không mang theo, nhưng ta có thể mang người đi lấy. Lục Tú Du đảo mắt nói với ma linh yêu nữ. Người nói láo, cho rằng có thể lừa gạt được ta hay sao? ta có thể đủ cảm giác được vô ảnh phê túy độc thư đang ở trên người của người. Ma Linh yêu nữ nhịn thẳng bầu Lục Tiêu Dụ, lại lườm Kim Viên bên cạnh nói. Nếu ta suy đoán đúng, sau trong sân mạch Cố Lan lúc trước, người nhất định biến ảo bộ dáng. Tên đại hán mặt xẹo là người. Còn có thiên hỏa cuối cùng biến mất, tuyệt đối có quan hệ với người. Lục Tiêu Dụ lập tức sững sờ, không nghĩ đến việc này là bị Ma Linh yêu nữ suy đoán ra. Xem ra ta suy đoán đúng rồi. Nhìn phản ứng của Lục Tiêu Dụ, Ma Linh yêu nữ cũng có chút ngẩn, ánh mắt chớp động nói. Trung thực giao ra vô ảnh vệ tủy đập thư và tử linh thánh dịch ra, bằng không người tuyệt đối sẽ hối hận. Tử linh thánh dịch bị ta ăn rồi, vô ảnh vệ tủy độc thư cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà có thể mang người đi. Người không tin thì tùy người. Lục Thiếu Du nói, tóm lại, tử linh thánh dịch bị chính mình ăn rồi, vô ảnh vệ tủy độc thư hắn không thể giao ra. Muốn đàn ông các người nói thật, tốt nhất dùng thứ này ra nói chuyện. Trong tay, Ma Linh yêu nữ xuất hiện, một thanh dao gầm. Nhẹ nhàng dán lên hai chân Lục Tiêu Dụ, dao găm toát ra hàn quang. Nàng chỉ nói mấy lời êm tai, lọt vào tai Lục Tiêu Dụ không khác gì là tiếng ác quỷ đang thì thầm. Lục Tiêu Dụ sững sờ lần nữa, có trách nữ nhân này gọi là Ma Linh yêu nữ, thật sự là yêu nữ. Giữa hai chân cảm giác mát lạnh, Lục Tiêu Dụ cũng không dám cam đoan đồ chơi của mình bị cắt, có mọc ra giống như tay chân hay không, có thể khôi phục hoàn hảo vô khuyết hay không, vạn nhất có chút tác dụng phụ, vấn đề lớn lắm. Về phần Ma Linh yêu nữ, có dám cắt đồ chơi giữa hai chân của mình hay không, Lục Tiêu Du hoàn toàn không nghi ngờ. Yêu nữ này không việc gì không làm được, vạn nhất thực sự, nhức đau lưỡng đoạn, chỉ sợ mình khóc cùng trà nước mắt. Cho nên thời điểm dao găm chét lạnh, bao phủ đồ chơi của Lục Tiêu Du lập tức không nói thêm gì nữa, miễn nói ra lời nào đó chọc yêu nữ tức giận, sau đó đồ chơi giữa hai chân của mình sẽ tai bay vạ gió. Đã không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhức đau lưỡng đoạn hay sao? Nhìn Lục Thiếu Du không nói lời nào, Ma Linh yêu nữ còn tưởng rằng Lục Thiếu Du bỏ qua nàng, lập tức trừng mắt, đùi ngọc thon dài lay động, làn da tuyết trắng hiện ra. Váy che trắng không hết, lúc này bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, thân thể của nàng tạo thành hấp dẫn trí mạng. Chủy thủ trong tay cũng vẽ giữa hai chân hẳn. Đây là yêu nữ, thân thể là thiên sứ kết hợp với ma quỷ, lúc này gần nàng dựa vào Lục Thiếu Du trong gang tấc. Ánh mắt Lục Tiêu Du không thể không tỏa sáng, đây tuyệt đối là vư vật trong vư vật. Trọng yếu nhất là, yêu nữ này cầm dao vẽ vài vòng giữa hai chân Lục Tiêu Du. Loại tình huống này đối với Lục Tiêu Du mà nói là khiêu khích không thể nói thành lời, dục vọng cũng không dám sinh ra. Bởi vì, đồ chơi của Lục Tiêu Du chỉ chấn động một chút chứ không vươn lên ngạo nghễ, nhưng nó vẫn đâm vào dao găm của Ma Linh yêu nữ. Ngươi! Ma Linh yêu nữ lập tức liền phát hiện đồ chơi giữa hai chân Lục Tiêu Du phản ứng. Sững sờ sau đó phục hồi tinh thần lại, chẳng biết tại sao sắc mặt ửng đỏ, từ cổ đến tận mang tai, dao găm trong tay rung rung, sau đó rơi xuống đất. Người vô sĩ, hạ lưu! Ma Linh yêu nữ đỏ mặt mắng to Lục Thiêu Dụ, bộ dáng này rất đáng yêu. Nhưng ánh mắt của nàng lại vụng trộm, nhìn vào giữa hai chân Lục Thiêu Dụ, nhìn nơi vừa sinh ra biển hỏa. Tại sao lại nói ta vô sĩ hạ lưu? Là chính ngươi sợ soạn, không liên quan đến ta, ta cũng không thể khống chế nó. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhảy lên, thứ này tự không thể khống chế. Ta sợ loạn lúc nào? Ma Linh yêu nữ nhìn chầm chầm vào Lục Tiêu Du, nàng trừng mắt tức giận không thôi. Nàng làm gì có sợ loạn? Quá thật là, mắc cỡ muốn chết người, tức giận dậm chân, thân thể mềm mại rung lên, hai gò má ửng hồng. Ma Linh yêu nữ không chú ý đến Lục Tiêu Du, trực tiếp cầm nhẫn trữ vật của Lục Tiêu Du lên xem, tâm thần quan sát và dễ dàng xóa bỏ cấm chế, nhưng trong nhẫn trữ vật này không có thứ nàng muốn. Nhìn thấy không có thứ mình muốn, Ma Linh yêu nữ tức giận hừ một tiếng, bàn tay trắng như ngọc vung lên, dao găm lại bay vào trong tay của nàng. Lục Tiêu Du, người có giao vô ảnh phải tủy độc từ và tử linh thánh dịch ra cổng, nếu người không giao ta sẽ giết hắn trước. Chỉ thủ trong tay Ma Linh yêu nữ trực tiếp đặt lên cổ Kim Viên. Ánh mắt Kim Viên hơi chuyển động, hắn vốn không có chuyện gì nhưng đột nhiên lại kéo việc lên trên người của hắn, lập tức cảm thấy oan uổng nhưng lại không thể nhúc nhích, thậm chí còn không thể nói chuyện. Yêu nữ, người... Lục Tiêu Du sợ ném chuột vỡ bình. Nếu yêu nữ đối phó với mình, Lục Tiêu Du còn không sợ, nhưng đối phó với Kim Viên lại khác. Ta chính là yêu nữ, chuyện gì ta không làm được. Số cuộc, ngươi giao hay không giao? Ma Linh yêu nữ nhìn qua Lục Tiêu Du. Được rồi, ta giao, ngươi thả huynh đệ ta ra. Lục Tiêu Du biết rõ mình không có lựa chọn khác. Vạn nhất yêu nữ thực sự động thủ, bản thân mình hối hận không kịp. Cho nên Lục Thiếu Du trực tiếp chọn đáp ứng. Còn rất nghe lời, ta biết ngay, ở trên người của ngươi, ha. Mà Linh yêu nữ cười đắc ý, cảm giác như mình đã chiến thắng. Trong mắt mang theo một tia giảo hoạt. Ngươi phải thả ta ra trước mới được, ngươi cấm chế ta, ta không thể giao đồ vật cho ngươi được. Lục Tiểu Du nói với Ma Linh yêu nữ. Thả ngươi cũng không sao, dù sao ở trước mặt ta, ngươi cũng trốn không thoát, hưởng chi. Ngươi còn ở trong tay của ta. Ma Linh yêu nữ cũng không có bao nhiêu do dự, nàng đưa tay đánh ra vài đạo thụ ấn vào người Lục Tiểu Du, lập tức cấm chế trên người Lục Tiểu Du được cởi bỏ.